Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2144, đánh ba trận. Dã Lang nhìn qua Lục Ly kia lạnh lùng ánh mắt, hắn biết giống như không đầu hàng, Lục Ly tuyệt đối không để tâm tiễn hắn đi địa ngục. Lục Ly rõ ràng là hai tay tiêm nhiễm tiên huyết, thường thấy sinh tử người. Hắn giết bất tử Lục Ly, tiếp tục nữa khẳng định sẽ bị Lục Ly oanh sát. Phòng ngự của hắn rất mạnh, lại gánh không được Lục Ly công kích. Hắn thị huyết tà trận rất lợi hại, nhưng Lục Ly nhục thân quá cường đại, hắn hao tổn bất quá Lục Ly. Oanh, Lục Ly lại đấm một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Ánh mắt hắn đều có chút mơ hồ, cắn răng hắn giống lên. Ta nhận thua. Thanh âm của hắn rất lớn, bên ngoài đều nghe được. Cái này không có cách nào lượn vòng. Phía ngoài quản sự quát khẽ, quyết đấu kết thúc, Lục Sát thần thắng. Tốt, bên ngoài vang lên một mảnh tiếng khen, vô số người vui mừng quá đỗi. Vốn dĩ tất thua không thể nghi ngờ, hiện tại thế mà nghịch chuyển, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Rất nhiều người xem Lục Ly ánh mắt trở nên nhu hòa. Có thể giúp bọn hắn kiếm băng tâm tinh người, bọn hắn đều rất yêu thích. Bên kia Tần Chiến cùng Cam Lâm một mặt vui mừng. Thắng một vạn năm ba người có thể ra băng phong cốc. Lục Ly trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì vừa rồi Trang gia để hắn nhận thua. Hắn không có nhận thua. Cái này đắc tội Trang gia. Nghe nói cửa ra cùng băng phong cốc người có quan hệ. Ba người xuất cốc sẽ không có phiền phức, nhưng ra băng phong cốc rất có thể sẽ bị người truy sát. Hắn đi ra màn hào quang sau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nuốt mấy cái thuốc chữa thương. Hắn thụ thương tại cái này trước mắt bao người không ai dám động đến hắn. Hắn tự nhiên nghĩ đến trước đem thương thế khôi phục một chút. Trang gia không dám hắc Tần Chiến tiền đặt cược, dù sao nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn cần tín dự không còn, về sau tựu không ai dám cược. Lục Ly không có sao chứ, Tần Chiến bọn người lấy được băng tâm tinh đi tới. Lục Ly khoát tay áo, để cho hai người trước chờ, hai người cũng không vội ngay tại ngồi bên cạnh, Lục Ly trọn vẹn ngồi xếp bằng tu luyện hai canh giờ. Lại có mấy người ra sân đánh cược. Lục Ly bản thân chỉ là một chút bị thương, ngoài ra cùng tổn thất một chút huyết dịch. Chữa thương một lát liền hồi đáp hơn phân nửa. Xương cốt của bọn hắn một cái đều không gãy, hiện đã biến thành cứng rắn màu đen xương cốt. Bình thường công kích rất khó đánh gãy. Hắn lấy ra thanh thủy xoa xoa mặt, khua tay nói, đi thôi. Cam Lâm hai người đi theo Lục Ly đi ra phía ngoài. Vừa mới đi tới cửa, Lục Ly con mắt tự híp lại. Bởi vì cửa ra vào có người. Hai cái người áo đen đứng tại loại kia với. Rõ ràng là chờ bọn hắn. Lục Sát thần, nhà ta nhị gia cho mời. Một người áo đen mở miệng nói. Động tác cùng ngôn ngữ vẫn là rất khách khí. Thoạt nhìn như là đến mời Lục Ly đi làm khách. Bất quá đối phương tới hai người, lại rõ ràng có chút uy hiếp ý tứ. Nếu không mời người chỉ cần đến một người là đủ. Hừ, Tần Chiến rời đi nhị trọng thiên, có chút thả bản thân. Trùng Điệp hừ một cái, trên thân sát khí dâng lên. Quát lạnh nói, chúng ta không đi, các người có phải hay không muốn mạnh mẽ mời a? Lục Ly khoát tay áo nói. Tần Chiến. Các ngươi chờ một chút, ta đi gặp nhị gia. Lục Ly, Tần Chiến có chút cuống lên. Lục Ly một người đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Lục Ly lại bá đạo vung tay lên, hướng người áo đen kia nói ra, dẫn đường. Người áo đen mang theo Lục Ly hướng bên cạnh một cái hành lang đi đến, cuối cùng tiến vào một cái thiền điện. Hắn cũng nhìn được cái gọi là nhị gia. Nhị gia dáng dấp rất khôi ngô, người mặc một bộ trường bào màu đen, ngồi tại một tấm sư trên ghế, giống như là một đầu long bàn tại kia. Hắn mắt hổ liếc nhìn Lục Ly, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá đối mặt khách nhân không có nửa điểm nụ cười. Điều này nói rõ nội tâm của hắn là rất bất mãn. Tứ kiếp chi cảnh, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái. Cảm giác lão giả này khí tức thâm bất khả chắc. Rõ ràng là một cường giả. Hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói. Gặp qua nhị gia, Lục sát thần đúng không? Nhị gia trong tay cầm hai cái cự đại hạch đào. Không ngừng chuyển động. Hắn đôi mắt cũng tại chuyển động, nhưng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Ly. Trong lúc vô hình phóng xuất ra một loại không hiểu uy áp. Lục Ly đợi một hồi gặp nhị gia không nói gì ý tứ. Hắn chắp tay nói, nhị gia, nếu như không có chuyện gì, Lục mỗ trước hết cáo từ. Thật can đảm, đứng bên cạnh người áo đen kia giận dữ, khiển trách. Tại băng phong cốc vẫn chưa có người nào dám như thế đối nhị gia vô lễ. Có đúng không, Lục Ly? Cười nhạt một cái nói. Lễ là tương hỗ, con người của ta xưa nay đã như vậy. Người kính ta một phần, ta kính người 10 phần. Nói chưa hề nói toàn bộ, ý tứ cũng rất minh xác. Lục Ly bất mãn nhị gia thái độ, giống như nhị gia vẫn là như thế tổ chức. Vậy liền vạch mặt, không tệ, nhị gia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bên cạnh người áo đen thân thể co rụt lại, hắn biết nhị gia lộ ra nụ cười như thế là đã bạo nộ rồi. Nhị gia liếc nhìn Lục Ly vài lần nói, người trẻ tuổi, có nhuệ khí là tốt, nhưng nơi này là tam trọng thiên, không phải là các ngươi cái kia giới diện. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Tranh phong tương đối nói ra, người trẻ tuổi sở dĩ là người trẻ tuổi, liền là có nhuệ khí, nếu như không có nhuệ khí, gọi là cái gì người trẻ tuổi, nhị gia, này lúc còn trẻ sợ là so ta càng có nhuệ khí a, có ý tứ. Nhị gia chuyển động thoáng cái trong tay hạch đào, trầm ngâm một lát nói ra, vừa rồi ngươi kia một trận để cho ta thua mấy chục vạn băng tâm tinh. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi giúp ta đánh 3 trận. Ta phân ngươi 3 vạn băng tâm tinh. Hoặc là quy ra thần thạch cho ngươi. Như thế nào, đánh 3 trận. Lục Ly nhíu lông mày. Nghĩ nghĩ nói ra. 3 trận là thắng vẫn thua. Thua. Nhị gia cấp ra đáp án. Bổ sung một câu nói. Ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Cũng sẽ không để ngươi bị thương nặng. Như thế nào, thắng có thể đánh. Lục Ly gần như không có cái gì do dự. Trả lời, an bài như thế nào là nhị gia sự tình. Ta chỉ cần thắng, đánh giả quyền Lục Ly vốn là có mâu thuẫn. Nếu như là thua, hắn sẽ bị rất nhiều người hận lên. Giữa sân đánh cược nhiều người như vậy. Ai biết có người nào giống như hắn bị người nhớ thương. Đến lúc đó hội, sẽ... mang đến rất nhiều phiền phức. Dân cờ bạc thua thường thường hội sẽ giận chó đánh mèo, chính mình áp chú người. Nếu như là thắng còn dễ nói, thua bọn hắn liền hội ghi hận chính mình. Vì chỉ là 3 vạn băng tâm tinh, Lục Ly cũng không muốn mạo hiểm. Băng tâm tinh Lục Ly có phải hay không sẽ muốn thứ này mang không đi ra. Lục Ly chuẩn bị quy ra một chút thần thạch. Rời đi băng phong cốc, bọn hắn ra ngoài cũng nên tốn hao. Rất nhiều thành trì đều cần thần thạch mới có thể đi vào. Cũng được, nhị gia cau mày, đáp ứng Lục Ly điều kiện. Không bằng hắn nói bổ sung, việc này không nên chậm trễ. Trời sáng ngươi liền đi đánh 1 trận, ta sẽ cho ngươi an bài một cái nổi danh võ giả. Tam kiếp đỉnh phong, ngươi đem ngươi thủ đoạn đều dùng đến. Muốn thắng được xinh đẹp, đừng cho người nhìn ra vấn đề. Tốt, Lục Ly hài lòng gật đầu, đưa tay nói, có thể dự chi 1 vạn thần thạch sao? Nhị gia khoát tay áo. Người áo đen lấy ra một cái không gian giới, Lục Ly tiếp nhận sau đó đi ra bên ngoài. Tần Chiến hai người nhìn thấy Lục Ly trở về, lập tức yên tâm lại. Lục Ly thế nhưng là hai người chủ tâm cốt. Giống như Lục Ly xuất hiện ngoài ý muốn, hai người đều không biết như thế nào cho phải. Về trước đi, Lục Ly không nói gì, mang theo hai người về tới sơn động. Hắn đem mới vừa rồi cùng nhị gia sự tình nói một lần. Sau đó đem một vạn thần thạch ném cho Tần Chiến nói. Tần Chiến, ta cần chữa thương. Ngươi cầm cái này một vạn thần thạch đi nghe ngóng tin tức. Chúng ta đánh xong cái này ba trận lập tức đi. Rời đi băng phong cốc xa xa. Nhị gia thần thạch không tốt cầm. Đã cầm nhất định phải rời đi băng phong cốc. Nếu không sợ là có sinh mệnh chi yêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.